ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, việc này chắc chắn có kỳ quặc. Ta nói, lão Tần ngươi thấy thế nào? Đại bảo học thần thám địch nhân kiệt miệng lưỡi hỏi. Ta cúi đầu nghĩ nghĩ, cười một chút, nói, thấy thế nào, ha ha, xem ra vẫn là chúng ta sai rồi, sai ở đâu? Đại bảo hỏi, ta quay đầu đối nhân viên điều tra nói, họ Vân Vân ở chúng ta bên này không nhiều lắm đi. Ngũ Biêu cùng ngũ cơ học cái gì quan hệ? Ta này vừa hỏi đem nhân viên điều tra hỏi ở, ngũ cơ học, không phải thả sao, Nga, ta đã hiểu, kinh tra, ngũ Biêu không nghề nghiệp, thường xuyên làm một ít đảm đương tay đấm hoạt động, chủ yếu phục vụ đối tượng là hắn đường huynh ngũ cơ học. Ngũ cơ học sự nghiệp thành công, không đến 40 tuổi đã thân gia hơn 1.000 vạn. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn nông thôn những cái đó thân thích bằng hữu đều tới tìm hắn mưu cái làm công địa phương. Mà hắn nhất coi trọng, vẫn là cái này tính cách biêu hãn, làm việc bất kể hậu quả đường đệ ngũ biêu. Ngũ biêu hấp độc, yêu cầu cuồn cuộn không ngừng kinh tế nơi phát ra. Mà này liền thành hắn có thể bị ngũ cơ học chặt chẽ bắt lấy nhược điểm mân ni ngũ cơ học đối lập. Hắn tiểu 15 tuổi thê tử Nguyễn Phương yêu thương có thêm. Nguyễn Phương không làm cày cấy, liền có phong phú hồi báo. Ở nàng xem ra, nàng trong tay kia trương thẻ tín dụng vĩnh viễn cũng sẽ không bị soát bạo. Nhưng là tiêu dùng tượng có nguyên vẹn thỏa mãn, tinh thần tượng ngược lại phi thường hư không, vì tìm kiếm chân ái. Nguyễn Phương thường xuyên xuất nhập quán bar, câu lạc bộ đêm cùng phòng tập thể thao này đó dễ dàng phát sinh diễm ngộ địa phương. Thực mau, nàng liền ở phòng tập thể thao tìm được rồi một cái làm nàng tâm động không thôi soái ca. Lý Khắc Hoa dáng người không cao, lại có mê người khuôn mặt cùng cơ ngực. Hắn 27 tuổi từ tỉnh lập bệnh viện từ chức. Ở một cái phồn hoa trấn nhỏ một mình kinh doanh phòng khám. Thu vào xa xỉ, như vậy quyết đoán cũng làm Nguyễn Phương thần mê. Đồng dạng, Nguyễn Phương cái loại này quý phụ nhân khí chất cùng lô ly bề ngoài cũng làm Lý Khắc Hoa không kềm. Chế được, kết giao một tháng sau, hai người bọn họ quan hệ có thực chất tính tiến triển. Nhưng loại này thực chất tính tiến triển thực mau cũng đã bị nhãn tuyến đông đảo ngũ cơ học bắt được. Tết Trung Thu, Nguyễn Phương cùng Lý Khắc Hoa lại ước hẹn hò. Ngũ cơ học tác tìm tới ngũ biêu, mưu đồ bí mật giết người kế hoạch, ngũ cơ học cùng ngũ biêu mưu đồ bí mật video giám sát. Bị làm trình đường chứng cung lấy ra bảo tồn, 10 vạn đồng tiền mua một cái mệnh ta lắc đầu. Nói, này đó kẻ có tiền, đã là vô pháp vô thiên, nguyên lai kia trương tấm các. Chính là Lý Khắc Hoa chuẩn bị tốt Trung Thu chi dạ đưa cho Nguyễn Phương lễ vật đi, đại bảo nói. Đối với Nguyễn Phương tới nói, dùng tiền có thể mua tới đồ vật đều không hiếm lạ. Loại này dụng tâm đồ vật, vẫn là man có thể đả động người, đúng vậy, ta nói. Cái này tiểu bác sĩ xác thật rất có tài văn chương. Kia đầu thơ ta đều sẽ bối, viết đến thật tốt a. Hiện tại, vì cái gì muốn vận thi, đốt thi, cũng giải thích thông, hồ trưởng khoa bàng thính xong thẩm vấn. Từ phòng thẩm vấn đi ra cùng chúng ta nói. Đúng vậy, cái này khúc mắc ta còn không có cởi bỏ đâu, ta nói. Ngũ cơ học đối đoạt này thê Lý Khắc Hoa hận thấu xương, hồ trưởng khoa nói. Hắn đối ngũ biêu công đạo, giết về sau muốn nhiều thọc mấy đao, sau đó kéo ra ngoài uy cầu không hiện thực. Cho nên kéo đi thiêu ta theo hồ trưởng khoa nói. Cái này ngũ biêu thật đúng là rất thật sự, xào sạc tắc không có gia nhập chúng ta thảo luận. Hắn một mình một người ở bên cạnh thở dài nói, người nào, vẫn là sống được đơn giản một chút, tương đối hảo, đúng vậy, đại bảo nói. Đặc biệt là giống ngươi như vậy độc thân tiểu soái ca. Ngàn vạn phải bị đến khởi dụ hoặc a, phụ nữ có chồng, vẫn là vòng quanh đi thôi, mặc kệ thế nào. Án kiện xem như nhanh chóng phá hoại, đại gia cũng có thể xuyễn khẩu khí. Sau đó, tiếp tục 6 tam chuyên án, điều tra, ta nói. Cái này án kiện cũng cho chúng ta đề ra cái tình. Cũng không phải sở hữu án kiện nghi phạm đều là đơn độc hành động. Cũng có thể mướn hung. Chúng ta suy xét vấn đề quá hẹp hòi. Lần tới cần thiết cải tiến, ngày mai liền không phải trung thu kỳ nghỉ. Muốn dậy sớm đi làm, người không trở về nhà ngủ. Sao sạc hoãn quá thần nhi tới. Nói, ta cười nói, người đi về trước đi. Ta đi tìm cái kia nhân viên điều tra. Học học hắn phía trước nói phạm tội bản đồ học thứ 12 án nửa cụ hài cốt nhân loại càng. Nguyện ý trả thù thương tổn mà không muốn báo đáp hảo ý. Bởi vì cảm ơn liền giống như gánh nặng, mà báo thù tác khoái cảm thật mạnh. Tháp Tây Đà một mười mấy năm trước một cái nguyệt hắc phong cao chi giả. Ta còn ở vào đại học, thủy phòng đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni chúng ta bạn cùng phòng thêm can. Đàm tiến đến vừa thấy, nguyên lai một cái đại học đồng học đang ở thủy phòng cọ rửa một phen hình dạng đặc dị đại khảm đao. Tẩy tất, hắn cắt cái dưa gang phân cho bạn cùng phòng, sáng sớm vừa lên ban. Liền thấy đại bảo đang ngồi ở trong văn phòng cấp mấy cái DNA thất tuổi trẻ nữ đồng sự kể chuyện xưa. Đại bảo thấy ta tiến vào, chiều ta gật gật đầu, sau đó tiếp theo nói chuyện xưa. Đang lúc đại gia ăn uống thỏa thích khi, hắn dùng ái mộ ánh mắt nhìn trong tay đại khảm đao. Nói, đao không tồi đi, chúng ta nơi nào có hứng thú xem hắn cái gì đao. Một bên mồm to ăn dưa gang, một bên gật đầu có lệ. Sau đó này huynh đệ đột nhiên âm trầm trầm mà nói. Này đao là ta ở giải phẫu học phòng giảng dạy cho Money, vừa nghe lời này. Tất cả mọi người đình chỉ nhấm nuốt. Mắt lộ ra hung quang, hắn lại nhàn nhạt mà bổ sung nói, không có việc gì, ta đem này mặt trên dính những cái đó thịt vụn đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Gì, vài tên nữ đồng sự sôi nổi làm ghê tởm trạng, đại bảo tắc càng thêm mặt mày hớn hở mà bổ đao. Cái loại này đao là dùng để tách rời thi thể tiến hành bộ phận giải phẫu dạy học. Chính là trong trường học cái loại này tiêu độc. Cố định sử dụng sau này với dạy học thi thể tiêu bàn. Cái loại này đao chúng ta đều gặp qua. Không ai đi rửa sạch, tách rời xong về sau liền đặt ở phòng giải phẫu thùng dụng cụ. Mặt trên dính tất cả đều là mỡ A, cơ bắp sợi A gì đó. Hiện tại các ngươi biết vì cái gì mụ mụ dạy chúng ta. Người khác cấp đồ vật không thể ăn đi. DNA kỹ thuật nhân viên giống nhau đều là sinh vật học. Di truyền học chuyên nghiệp tốt nghiệp, không phải học y người. Nghe thấy đại bảo loại này sinh động như thật miêu tả sao? Tự nhiên có chút chịu không nổi. Trong đó một người nữ đồng sự nói, đâu chỉ là người khác cấp đồ vật không thể ăn. Về sau ta liền dưa gang đều không ăn, ngươi xác định sao? Đại bảo vẻ mặt cười xấu xa. Vừa rồi ta ở các ngươi văn phòng thấy có hai cái dưa gang. Bằng không? Các ngươi cho ta lấy tới. Ngươi cái này đồ tham ăn, ta đã sớm biết đại bảo vừa nói chuyện xưa. Tất có mục đích, liền các muội từ đồ ăn vặt đều phải lừa, lại là một vòng thanh nhàn nhật từ. Chúng ta mỗi ngày công tác hoặc là chính là thu thu thương tình giám định hoặc cốt linh giám định. Hoặc là chính là viết viết thư phóng duyệt lại báo cáo. Không có án kiện, công tác áp lực liền không như vậy đại. Nhưng là như vậy cũng liền không có khiêu chiến, huống chi còn có, 6 tam chuyên án, vẫn luôn ở trong lòng đè nặng. Tinh thần căn bản thả lỏng không xuống dưới, cuối tuần vừa qua khỏi, trên người chứng làm biếng lại tái phát, ta ngồi ở ghế trên, duỗi cái lười eo, mở ra máy tính, chuẩn bị viết một phần báo cáo, xin mua 2 bộ tân, công năng càng cường đại hơn hiện trường khám tra dương. Chính là uất hồ sơ vừa mở ra, cái kia đã lâu nội tuyến điện thoại liền vang lên, đang ở gặm dưa gang đại bảo nghe thấy điện thoại vang lên. Lập tức mở to hai mắt nhìn, một bên nhấm nuốt, một bên chỉ điện thoại cơ, làm ta tiếp điện thoại, ta thấy hắn khóe miệng còn dính dưa gang hạt, bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp nổi lên điện thoại, uy, ta nói, người hảo, tôn trưởng khoa hảo, cái gì? 4 cái, sự cố sao, Đại Bảo Đình chỉ nhấm nuốt, chờ mong ta hướng hắn hạ đạt mệnh lệnh. Ta treo điện thoại, nói, Thanh Huyền, một nhà bốn người tử vong án mạng. Đại Bảo hàm chứa một miệng dưa gang, hỏi, ta nói, nổ mạnh án kiện, có thể là cái ngoài ý muốn sự cố. Bất quá đã chết nhiều người như vậy, chúng ta cũng đến đi hiện trường. Ta gọi điện thoại thông chi Xào Sạc cùng Hàn Lượng. Đại Bảo mỉm cười chậm rãi nuốt xuống dưa gang. Nói, ra khám hiện trường, không giải trí sang, ra, Thanh Huyện là Thanh Hương thị cấp dưới một cái huyện, kinh tế tương đối lạc hậu. Hiện trường ở vào Thanh Huyện huyện thành phía đông một cái vùng ngoại thành mảnh đất. Khi chúng ta tới hiện trường thời điểm, ít nhất có 30 chiếc xe cảnh sát đem cái này thôn xóm nhỏ lối vào đổ đến kín mít. Chúng ta chỉ có xuống xe đi bộ nhập thôn. Từ xe cảnh sát số lượng thượng liền có thể nhìn ra này khởi sự kiện nghiêm trọng tính. Tiến vào thôn xóm sau, cơ hồ là vài bước một chạm gác, thượng trăm tên cảnh sát đã đem này cũng không rộng mở nông thôn tiểu đạo cơ hồ đứng đầy. Chúng ta đi rồi không xa, liền thấy đường nhỏ hai bên hai tầng dân trạch pha lê toàn tan vỡ. Ngoan ngoãn, này nổ mạnh uy lực thật đúng là không nhỏ, Đại Bảo chiều hai sườn nhìn đông nhìn tây. Lan đến xa như vậy, phía trước ta còn không có ra khám quá nổ mạnh án kiện. Xem này hiện trường, có chút tiểu khủng bố a, ta cũng không ra khám quá, Xào Sạc nói. Người nói ra khám loại này nổ mạnh án kiện hiện trường. Có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm a? Thăng quan phát tài thỉnh đi hắn lộ, tham sống sợ chết mặc nhập này môn, ta nói. Đây là Hoàng Bộ trưởng quân đội câu đối. Đồng dạng áp dụng với chúng ta cảnh sát 20 năm trước liền phát sinh quá sự cố, Hàn Lượng. Nói, một cái pháp y ở khám tra một cái nổ mạnh án kiện hiện trường thời điểm. Không cẩn thận xúc động kẻ phạm tội trước tiên bố trí tốt kíp nổ trang bị. Làm cho hiện trường lại lần nữa phát sinh nổ mạnh. Cái này pháp y cứ như vậy anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ ân. Chuyện này ta biết ta nói. Cái kia pháp y là ta sư huynh, dọc theo đường đi. Có top 5 top 3 thôn dân. Đang ở tiếp thu cảnh sát nhân dân dò hỏi, ta và ngươi nói a, các ngươi lúc ấy không ở tráng, căn bản là thể hội không đến cái loại này khủng bố. Một cái thôn dân kinh hồn chưa định mà nói, sáng nay 4 điểm nhiều đi, không đến 5 giờ bộ dáng, khi đó chúng ta đều ngủ, đột nhiên liền ầm vang một tiếng, thanh âm kia, nhưng không giống như là phóng pháo. Giống như là phi cơ ném bom giống nhau. Sau đó chúng ta này phòng ở liền bắt đầu hoàng a. Ong ong, pha lê toàn nát, lúc ấy ta liền u tai. Ta liền thấy lão bà của ta miệng trương a trương. Liền nghe không thấy nàng đang nói cái gì. Ta tưởng động đất, lôi kéo lão bà của ta liền chạy a. Chạy đến phía dưới, thấy lão phạm trong nhà ra bên ngoài bốc khói. Mới biết được nơi nào là cái gì động đất. Này quả thực chính là nổ mạnh a, nhất định là lão phạm gia nổ mạnh, vì thế ta liền báo nguy ta thật mẹ nó xui xẻo, một cái trên đầu chiền băng gạc thôn dân nói. Khi đó ta vừa lúc ở nhà xí đi tiểu, liền nghe ầm vang một tiếng, một khối pha lê liền tạp ta trên đầu, ta này nhưng phùng 7-8 châm đâu, ta sao liền như vậy xui xẻo đâu, chuyện này có người quản sao? Chính phủ nên bồi thường đi. Chúng ta thôn mỗi nhà đều bị hao tổn mất. Chính phủ đến quản đi. Lão Phạm gia mỗi ngày nói chính mình ra là phong thủy bảo địa, một khác danh thôn dân nói. Bất quá chính là nhà hắn ở thôn bên cạnh bái. Phía bên ngoài cửa sổ không có gì ngăn cản vật bái. Cái gì phong thủy bảo địa a? Xem, này đều nổ mạnh. Còn phong thủy bảo địa đâu, nổ mạnh hiện trường là ở vào thôn xóm nhỏ nhất đông đầu một hộ nhà. Chủ hộ kêu Phạm Kim Thành, bởi vì này một hộ phòng ở tọa lạc ở thôn xóm một góc. Cho nên trừ bỏ đại môn bên ngoài, mặt khác các phương hướng đều mặt hướng cánh đồng bát ngát. Tầm nhìn trống trải, từ phòng trong xem, xác thật là một khối không tồi địa phương. Thanh Huyện Cục Công an hình cảnh đại đội trưng dụng hiện trường bên cạnh một hộ nhà phòng khách. Làm lâm thời tổ chuyên án phòng họp, nho nhỏ bàn bát tiên bên cạnh chen đầy. chúng ta ba người đi vào phòng khách sao? Vài tên tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đứng dậy nhường chỗ ngồi. Các vị chuyên gia Hảo, Thanh huyện Cục Công an Cục trưởng Chu Sao Mai vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Các ngươi vất vả, chúng ta này hơn nửa năm đều rất an tĩnh, không nghĩ tới Trung Thu một khóa, liền đã phát cái lớn như vậy án kiện. Nga không, là sự kiện công an cơ quan bên trong thích đem có phạm tội hành vi tồn tại xưng là án kiện. Mà một ít tự sát hoặc là ngoài ý muốn tử vong xưng là sự kiện. Lúc này mới có phi bình thường tử vong án. Sự kiện nói đến, định tính sao? Ta hỏi, Chu Cục trưởng lắc đầu, nói, hiện trường phong ấn, còn không có dám động. Kỹ thuật nhân viên đang đợi các ngươi tới mới bắt đầu công tác. Cho nên, cụ thể hiện trường tình huống hiện tại còn không biết, tính chất liền cũng không xác định. Bất quá, ta đoán rất có khả năng là ngoài ý muốn sự cố, Nga. Ta nói, Nguyện nghe kỹ càng, Chu Cục trưởng Thanh Thanh giọng nói. Nói, hiện trường là một cái kêu Phạm Kim Thành nhân gia, trong nhà đi vào khuôn khổ Kim Thành cặp vợ chồng già. Bất quá, đồn công an ra cảnh sát nhân dân nhìn hiện trường sau. Xác nhận hiện trường có 4 gã người chết, có ngoại lai nhân viên. Ta kinh ngạc nói, Chu Cục trưởng lắc đầu, nói, không phải, là người trong nhà, thi thể phân biệt công tác cơ bản hoàn thành. Xác nhận 4 gã người chết là Phạm Kim Thành, Phạm Kim Thành thê tử Nhậm Tố Phân, còn có cặp vợ chồng già tôn tử, 15 tuổi Phạm Chính, cùng với cặp vợ chồng già ngoại tôn nữ. 7 tuổi Triệu Lệ Thiến, hai đứa nhỏ A ta nhất xem không được tiểu hài tử đột nhiên tử vong. Tổng cảm thấy quá đáng thương, ân, Chu Cục trưởng cũng là vẻ mặt cực kỳ bi ai. Hai đứa nhỏ cuối tuần ở cặp vợ chồng già trong nhà quá. Hôm nay thứ hai, hai nhà đại nhân chuẩn bị sáng sớm tới nơi này tiếp hài tử. Sau đó đưa đi trường học đi học, không nghĩ tới trời còn chưa sáng. Liền có chuyện, vì cái gì ngài cảm thấy là ngoài ý muốn sự kiện. Ta điều chỉnh một chút cảm xúc, hỏi, Chu Cục trưởng nói, đệ nhất, chúng ta đồn công an cảnh sát nhân dân tới hiện trường thời điểm. Phát hiện hiện trường đại môn là khóa trái, là cảnh sát nhân dân dùng sức đá văng. Hơn nữa trải qua điều tra, cái này cuối tuần lão Phạm cùng hai cái tôn tử chơi đến vui vẻ vô cùng. Không có khả năng sẽ có tự sát gì đó khả năng. Đệ nhị, từ đồn công an cảnh sát nhân dân tiến vào hiện trường sau quan sát. Phòng ốc hư hao chủ yếu tập trung ở sân đông đầu phòng bếp bộ vị. Thôn này thông ống dẫn khí than. Cảnh sát nhân dân tiến vào sau. Phát hiện khí than quản bị tạc chặt đứt. Còn ở ra bên ngoài xích xích mà phun khí. Vì thế chạy nhanh phối hợp địa phương quản lý áp đóng. Từ cái này dấu hiệu xem, rất có khả năng là khí than tiết lộ, ga cùng không khí hỗn hợp sau đạt tới nổ mạnh độ dày. Trùng hợp gặp minh hỏa hoặc là mạch điện mở điện, làm cho nổ mạnh, Nga ta gật đầu. Có đạo lý, rốt cuộc đã chết 4 người, còn có 2 đứa nhỏ, Chu Cục trưởng bổ sung nói. Thành phố, trong huyện đều phi thường coi trọng, yêu cầu chúng ta mau chóng điều tra rõ nổ mạnh nguyên nhân. Thích đáng xử trí, hiện tại bước đầu tiên chính là muốn làm rõ ràng nổ mạnh nguyên nhân. Phòng cháy bộ môn ở các ngươi phía trước đã tới. Nhưng là còn không có cấp ra xác thực kết luận, bọn họ đã lấy ra bộ phận kiểm tài, lấy về đi kiểm nghiệm mân đi bất quá kiểm nghiệm kết quả muốn quá 1-2 ngày mới có thể biết ta. Lấy quá nhân viên điều tra vẽ hiện trường phương vị đồ. Chậm rãi nhìn. Các ngươi như thế nào khai triển công tác? Chu Cục trưởng hỏi, ta nói, đầu tiên chúng ta muốn vào xem một chút hiện trường. Sau đó phiền toái ngài thỉnh nhà tang lễ đồng chí đem thi thể trước trở đi. Đặt ở nơi này ảnh hưởng không tốt. Sau đó, ta phỏng chừng đến đi hiện trường cập hiện trường phụ cận thu thập một ít nổ mạnh tàn lưu vật cùng. Tung ra vật, lại làm định đoạt hảo, Chu Cục trưởng nói. Vậy các ngươi bắt đầu đi. Chúng ta chờ kết quả, điều tra bộ môn bên này, cũng ở làm một ít bên ngoài điều tra, đi ra tổ chuyên án phòng họp. Chúng ta bắt đầu mặc khám tra trang bị, sao sạc nói, ta có chút kỳ quái, vì cái gì rạng sáng 4 điểm nhiều? 4 người, đặc biệt là hai đứa nhỏ đều sẽ ở phòng bếp phụ cận. Nếu ở trong phòng, có vách tường cách trở, sẽ không dẫn đến cái chết đi. Chẳng lẽ sớm như vậy liền lên ăn cơm sáng? Tiểu hài tử không phải 8 giờ mới đi học sao? Cần thiết sớm như vậy lên. Người nói thật là có đạo lý, ta bị xào xạc vừa nhắc nhở. Bắt đầu cảnh giác lên. Thời gian xác thật có vấn đề, này xác thật phiền toái. 4 người đều đã chết. Chết vô đối chứng, chúng ta đi hỏi ai đây? Đại bảo nói, ta nói, hỏi hiện trường, hỏi thi thể, hay tiến vào hiện trường sau đại môn. Là một cái không lớn sân. Đối diện đại môn chính là một tòa 2 tầng tiểu lâu. Là chủ phòng, phía đông là 2 gian nhà trệt, một gian phòng bếp, một gian buồng vệ sinh. Phía tây là một loạt nhà trệt, bên trong đôi rất nhiều tạp vật. Mấy gian phòng ở cửa sổ pha lê đã toàn bộ tan vỡ. Phòng bếp nóc nhà sụp đổ một khối. Một mảnh hỗn độn, có thể thấy được nổ mạnh uy lực nơi. Sân trung ương nằm 2 cụ tiểu hài tử thi thể. Tiểu nữ hài thi thể phần đầu bị huyết nhiễm. Phần đầu chung quanh có một ít toái gạch khối. Nam hài trước ngực quần áo đã tan vỡ. Ngực có tảng lớn vết máu. Thấy không rõ miệng vết thương nơi. Phòng bếp cửa nằm một khối lão phụ nhân thi thể. Quần áo vạt áo trước đã hoàn toàn vỡ vụn. Đồ trang sức phần cổ cùng ngực bụng bộ đều trình màu đen bị bỏng dấu vết. Có thể thấy được, Phạm Kim Thành hẳn là nằm ở phòng bếp nội. Chúng ta đơn giản nhìn tam cổ thi thể thi biểu. Chụp ảnh cố định sau. Làm nhà tang lễ nhân viên công tác đem thi thể trang ở thi thể túi nội trở đi. Thi thể vận ra cửa sau. Chúng ta rõ ràng mà nghe thấy viện ngoại một trận ồn ào. Kế tiếp là trung tâm hiện trường. Chúng ta tiểu tâm mà đi vào phòng bếp. Phòng bếp bản thân chính là ngói kết cấu. Bị như vậy một tạc, thành nguy phòng, phòng ốc trên vách tường vết rách nơi nơi có thể thấy được. Nóc nhà một khối đã sụp đổ, một mảnh gạch ngói che đậy một khối thi thể. Thi thể chỉ có bộ ngực trở lên lộ ở bên ngoài. Trong phòng bếp hỗn độn bất kham, đồ vật 2 sườn cửa sổ đều đã không ở, chỉ để lại tàn khuyết khung cửa sổ. Trong phòng bếp bệ bếp, lu nước, hồ nước, tủ chén đều đã sụp đổ, nồi chén gáo bồn mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, bại lộ gà ống dẫn đoạn đoan bị ra cảnh sát nhân dân dùng phá bố bao lên. Vừa đi tiến phòng bếp, liền có thể ngửi được một cổ tiêu hồ hương vị. Tựa hồ còn kèm theo hỏa dược hương vị, ngói vùi lấp thi thể, bởi vì làn da than hóa, lại dính chặt cho tàn, cơ hồ chỉ có thể nhìn ra được hình người, thấy không rõ mặt mày, toàn bộ sân không có thấy bị bỏng dấu vết xào xạc nói. Sở hữu hư hao cơ bản tập trung ở phòng bếp, kết hợp phòng bếp 2 sườn cửa sổ đều đã hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định bạo tâm vào chỗ với phòng bếp, đối với nổ mạnh án kiện hiện. Trường khám tra, trước hết yêu cầu giải quyết chính là bạo tâm vị trí. Gần xác định bạo tâm đại thể vị trí là không đủ ta nói. Chúng ta muốn nghiên cứu bạo tâm, ít nhất muốn chính xác đến nửa thước trong vòng, như vậy mới có ý nghĩa, cái gì ý nghĩa? Sao sạc nói, ta cũng nói không rõ, ta nói. Chờ chúng ta có thể xác định bạo tâm, rồi nói sau, hết chương.